Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, hẹn pháp 3 chương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Phụng Bồi Vũ tình thật tốt ăn một bữa. Ăn cơm sau đó, hai người trò chuyện một ít những chuyện khác, bởi vì là Vũ tình còn có một chút những chuyện khác. Sau đó rời đi. Mà Dịch Tiểu Phi không có chuyện gì, liền lái xe trở lại Sơn Trang suối nước nóng, đã là cảnh giới tam trọng thiên, thực lực phương diện, ngược lại không cần quá gấp, vậy thì tốt tốt dưỡng một chút tâm thần, xem một ít sách, yên lặng qua mấy ngày thời gian, đây cũng là một loại vô hình chung tăng lên, thực lực tăng lên, còn có tâm cảnh phía trên tăng lên, chẳng qua là đại đa số. Dịch Tiểu Phi an bài sự việc, vừa vặn đều là ngược lại, mình không tìm đến cửa, người khác sẽ tìm tới cửa. Yasuda Ryoko tới, cô gái này không phải đèn cạn dầu, tự mình đến Sơn Trang suối nước nóng trong. Đối với Yasuda Ryoko, Dịch Tiểu Phi chỉ có thể gặp mặt một phen, ở Sơn Trang suối nước nóng có đủ loại các dạng trang sức. Cùng Yasuda Ryoko gặp mặt chính là ở nước Nhật thức phong cách phòng trà bên trong. Đối với Yasuda Ryoko, người phụ nữ này thật vẫn không thua với Nhan Như Ngọc. Nữ nhân này bảo dưỡng ở trên màu da, thật sự là da thịt thi đấu tuyết, cả người có một loại nhu mỹ, chỉ là xem bề ngoài cảm giác chính là người Hoa vậy. Dẫu sao nàng có người Hoa một số huyết thống. Bất quá Yasuda Ryoko cũng là một người thiên cảnh, một người tứ trọng thiên cảnh. Bây giờ tứ trọng thiên cảnh, ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, một chút uy hiếp cũng không có. Nhưng thành tựu so mình cũng chẳng qua nhiều ít, vẫn là một người cô gái. Có thể có được tứ trọng thiên, trừ họ Yasuda gia tộc lực mạnh đào tạo ra, tự thân cố gắng cùng thiên phú cũng phải cần có. Dẫu sao có câu nói tốt, bùn nát đở không nổi tường, không có tự thân cố gắng cùng thiên phú, liền không làm được đại sự. Dĩ nhiên, Dịch Tiểu Phi sau này sẽ có một cái ngoại lệ, đó chính là cửu long châm, ngân châm kích thích, cửu long châm kích thích, lấy được cửu long châm càng nhiều, hiệu quả càng lớn, đối với thân thể con người tiềm lực, gặp nhau có đại xúc tiến. Tiểu Phi, thấy ta, tựa hồ không phải rất vui vẻ à? Trên đất, rất là uể oải nằm. Vậy một đôi, tái máy tư thái, có thể hay không thật tốt ngồi nói chuyện? Không thể, cái này dù sao cũng là nước Nhật thức phong cách phòng trà. Ta muốn thế nào, sẽ làm gì? Yasuda Ryoko lắc đầu một cái, một chút cũng không quan tâm Dịch Tiểu Phi. Nói đi. Lần này tới tìm ta có chuyện gì? Thật ra thì cũng không có cái gì đại sự. Để cho tiện ta ngươi liên lạc. Còn có sống chung. Thỉnh thoảng có thể tăng tiến cảm tình. Cho nên ta quyết định. Sau này thì ở tại Sơn Trang suối nước nóng. Đúng rồi. Có thể. Tốt nhất cho ta an bài cùng ngươi chỗ ở gần một chút địa phương. Buổi tối tới nói với ngươi một chút lòng. Nói một chút đời người. Cũng tương đối dễ dàng. Nghe Yasuda Ryoko lời nói, Dịch Tiểu Phi bây giờ không có nghĩ đến. Cô gái này muốn ở tại Sơn Trang suối nước nóng. Ta nếu là không đồng ý chứ? Ai u, đừng hẹp hòi như vậy rồi. Ta không ăn nổi nhiều ít cơm. Hơn nữa ta cũng không phải là ở chùa. Sẽ cho tiền. Ai hiếm ngươi tiền? Tiền không lạ gì. Vậy ta Yasuda Ryoko cái này yêu mềm thân thể đâu? Tiểu Phi, ngươi không có hứng thú. Hừ, đừng tìm ta tới một bộ này. Ta không ăn. Tiểu Phi, thành thật mà nói. Ta ở đây, có ngươi chỗ tốt. Hơn nữa ta cùng Nhan Như Ngọc bây giờ. Có lẽ còn có thể cho ngươi cung cấp tiện lợi. Thật ra thì ta không phải ngươi tưởng tượng đàn bà xấu. Yasuda Ryoko vuốt ve tú, triển lộ ra dáng vẻ, ánh mắt kia nhìn sang, ngược lại có chút đại gia khuê tú dáng vẻ, có nhu tình một mặt, cũng có cương nghị một mặt, cũng có ác độc vô cùng một mặt. Lúc mấu chốt, người rất biết từ chối quan hệ, đường môn sự việc, tựa hồ phía sau đều là ta ở gánh vác. Xem ngươi lời nói này, vậy thì tổn thương tình cảm chúng ta giữa hữu nghị, thậm chí là càng hữu nghị một số, làm sao còn duy trì? Ta hướng ngươi bảo đảm, ta ở sơn trang suối nước nóng trong, có thể cho ngươi cung cấp ngươi không có được tin tức. Một điểm này ta thủ hạ năng lực, ngươi hẳn biết, Yasuda Ryoko, cầm xuất thủ, đối với Dịch Tiểu Phi bây giờ có chỗ đại dụng, chỉ có tình báo, một điểm này Dịch Tiểu Phi cũng biết. Dẫu sao trước đã có nhiều chuyện như vậy, tình đã xanh. Không thể không nói Yasuda Ryoko tình báo đều là rất chính xác. Ước pháp tam chương, ngươi có thể làm được. Ngay tại sơn trang suối nước nóng ở lại. Nói một chút, ta nghe. Yasuda Ryoko quyến rũ cười một tiếng, không khỏi gật đầu một cái. Chương 1, không có ta cho phép tiến vào phòng của ta. Cái này, ta bảo đảm không có vấn đề. Ta Yasuda Ryoko, không phải cái loại đó không đàn bà không biết xấu hổ. Yasuda Ryoko tương đương trực tiếp đáp ứng. Có thể nghe Yasuda Ryoko đáp ứng. Tại sao Dịch Tiểu Phi luôn cảm giác cô gái này liền là loại người đó? Chương 2, không cho phép tự mình nhúng tay chuyện ta. Ok, chương 3. Quản tốt mình miệng cùng tay, còn có thân thể, không cho phép cùng người ta có mâu thuẫn. Này, vạn nhất bọn họ chọc tới ta, chẳng lẽ ta còn muốn bị ủy khuất? Vậy cũng không được, chỉ cần ngươi không chọc, bọn họ không dám tới chọc ngươi. Ước pháp, phàm chương, cái này ba chương, ta chỉ muốn ngươi an ổn một chút. Xảy ra vấn đề, ngươi lại không thể đợi ở sơn trang suối nước nóng trong. Thật vẫn là bá đạo. Ta đều đồng ý. Yasuda Ryoko cuối cùng vẫn là toàn bộ đồng ý xuống. Tiểu Phi, cô gái này vừa thấy chính là có thể co giãn. Thật ra thì ta đến bây giờ cũng không có rõ ràng nàng toan tính ngươi cái gì. Rồng lưu manh thanh âm vang lên, cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Không thể không nói Yasuda Ryoko một loạt cử động này, rồng lưu manh cũng suy nghĩ không ra đối phương tâm tư. Liên quan tới rồng lưu manh nói một điểm này, Dịch Tiểu Phi đồng dạng là biết được. Nếu không phải phương diện tin tức, Yasuda Ryoko có bản lãnh, đối phương muốn vào ở, căn bản là không có phải nói, không xấu xa ý tốt người phụ nữ. Huống chi vẫn là cái loại đó khí chất lẳng lơ, không thấp hơn bà chủ Dạo Mộng Yên. Cảm giác Yasuda Ryoko ở trước mặt mình, có thể mặc ít một chút liền mặc ít một chút. Tiểu Phi, bên này nóng một chút, ngươi nóng không nóng à? Yasuda Ryoko quần áo chợt rơi xuống, lộ ra vai, liền liền kia rãnh ra, cũng có thể thấy rõ, hơi lạnh 20 tốc độ. Ngươi và ta nói nóng. Dịch Tiểu Phi thị lực cực tốt, nhìn về phía nơi vách tường nhiệt độ cảm ứng khí hiển lộ ra nhiệt độ, giọng bất thiện nói, ai nha, là lòng nóng. Thấy Tiểu Phi ngươi, ta cảm thấy cả người nóng bỏng, khó chịu, thật khó chịu. Yasuda Ryoko mới không thèm để ý, mặt không đỏ, tim không đập, mở miệng nói. Đối với Yasuda Ryoko, Dịch Tiểu Phi cũng lười nói nhảm, để cho người cho nàng an bài một chút, lại đàm luận nữa cũng không cần thiết. Luôn cảm giác mình là cùng Yasuda Ryoko đang nhạo báng vậy. Mà lúc này Dịch Tiểu Phi túi trong điện thoại di động reo, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lấy ra tiếp thông, sau đó trực tiếp đặt ở bên tai, nghe trong điện thoại mặt thanh âm. Dịch Tiểu Phi chân mày cau lại, ta biết, ta lập tức tới ngay. Dịch Tiểu Phi cúp điện thoại, ngay sau đó đứng dậy. Thế nào? Yasuda Ryoko hỏi, không liên quan chuyện ngươi. Không cần biết, còn không nói cho ta, có phải là người hay không chết?